Chương 361, độc chiến trăm vạn ác linh. Đã không phải là bí mật gì, nhưng giống như Diệp Thần như vậy đường hoàng nói ra, hay là đối trăm vạn người chơi nói ra, hơn nữa một bộ bất dĩ vi nhiên thái độ, bóc chiến tranh bá chủ vết sẹo, còn muốn nói nhân ra tâm lý tố chất kém, đây không phải là rõ ràng hướng nhân ra trên vết thương xa tờ mù ổ y nha. Đám nguyệt quốc người chơi lần đầu tiên gặp được Diệp Thần lời nói ác độc, trong lòng cảm thán, cái này chiến thần quá hư. Mọi người cẩn thận ghé mắt hướng thân cháo hắc bảo chiến tranh bá chủ nhìn lại. Người sau thân thể run nhẹ nhẹ, trong giây lát một hiên đỉnh đầu hắc bảo lộ ra đầy hắc sắc ma văn mặt, cùng với hai mắt đỏ ngầu. Cùng chu vi phổ thông ác linh người chơi trên người ngẫu nhiên một cái nhàn nhạt ma văn bất đồng, chiến tranh bá chủ hầu như toàn thân hiện đầy loại này kinh khủng ma văn, đại biểu hắn đã triệt để ma hóa, triệt triệt để trở thành một gã ma tộc người. Chiến thần, không giết ngươi, ta ẹt mở ẩn thể không làm người. Chiến tranh bá chủ mở ra dài ra hai hàng răng nhọn cùng răng nanh miệng rộng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, rít gào. Dưới thân đầu kia dài trăm thước cốt long, cũng theo chủ nhân cùng nhau đối với Diệp Thần phát sinh tiếng gào thét. Toàn thể cắt đổi vũ khí mục tiêu chiến thần, công kích chiến tranh bá chủ cũng sẽ không lời nói nhảm, biến hóa phẫn nộ là lực lượng, hướng Diệp Thần phát động tấn mãnh công kích. Hơn 300.000 người một cái quân đoàn, cho dù là cắt đổi cấp thấp vũ khí, công kích cũng đạt tới hơn 60 triệu, Diệp Thần coi như là khởi động bất khuất chiến hồn, cũng gánh không được một kích này. Một đạo giống như núi cao lớn đao mang, một mảnh che bầu trời hỏa vân, cùng với từ hơn 30 vạn danh ác linh cùng tiễn thủ tên bắn ra tên, tổ hợp mà thành long quyển vũ tiễn, hướng Diệp Thần kêu to công tới. Cái này ba đạo công kích, mặc dù là đồng thời phát động, nhưng bởi vì thi pháp, lúc công kích giữa bất đồng, to lớn đao mang đầu tiên chém về phía Diệp Thần. Một giây phía sau, lại là như vòi rồng cuốn tới vũ tiễn. Cuối cùng, thì là mang theo vô tận uy thế, hoành áp xuống hỏa vân. Hung mãnh như vậy công kích, đã cùng trăm cấp sau này cầm chú, không khác nhau gì cả. Diệp Thần trực tiếp khởi động tiềm long ngọc bội vô địch 3 giây, gắng gượng gánh vác cái này sóng công kích. Mà đối diện ác linh quân đoàn, thì ngoại trừ chịu đến chính mình công kích mang đến thập bội phản tổn thương bên ngoài, còn bị bên cạnh còn lại hai cái quân đoàn mang tới phân liệt phản tổn thương. Nhất thời tam đại quân đoàn, mỗi cái ngoạn ra lượng máu, đều nhất tề giảm xuống 3/4. Chiến tranh bá chủ vội vã làm cho tam đại quân đoàn phân tán ra, lẫn nhau trong lúc đó bảo trì 1000m trở lên khoảng cách. Đồng thời hắn vung lên một thanh mang theo trong suốt màu sắc hắc sắc cốt kiếm, hướng thiên hô to, vĩ đại vạn ma chi chủ A xin ban cho ta lực lượng A hiến tế. Hắc sắc cốt kiếm chỉ một cái, chu vi chọn một vạn danh ác linh người chơi, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô hình rút ra hết thể HP, hóa thành một có đủ bộ xương khô, ngã nhào trên đất, đập vi cốt phấn. Chiến tranh bá chủ trong tay hắc sắc cốt kiếm, lập tức doanh mãn nồng nặc ma khí. Một tay chấn động, cốt kiếm trên ma khí, lập tức phát tán chu vi 99 vạn ác linh người chơi. Nhất thời, hết thể ác linh người chơi lượng máu, trong nháy mắt trở về đầy, tuy là chết một vạn ác linh người chơi, nhưng thừa ác linh người chơi, thấy chiến tranh bá chủ như vậy thần kỹ, lập tức sĩ khí đại trấn. Diệp Thần cao mày. Chiến tranh bá chủ hiển nhiên đã được đến ma tộc ban cho lực lượng cường đại, nhất cử nhất động, giống như thần ma. Diệp Thần lập tức khởi động thần long trường thương bổ sung thêm thần long khiếu thiên kỹ năng. Đồng thời lại khởi động thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn gấp trăm lần phóng đại kỹ năng, đem thần long khiếu thiên 100 thước ảnh hưởng phạm vi, mở rộng đến 10.000 thước. Ngang Diệp Thần trong tay thần long trường thương, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc cự long, phóng lên cao, mang theo thuộc về thần long nhất tộc khủng bố uy áp, xuống phía dưới trăm vạn ác linh người chơi. Phát sinh rung trời long ngâm nhất thời, chu vi 10.000 thước trong phạm vi hết thể ác linh người chơi, toàn bộ bị thần long khiếu thiên kỹ năng kiệt sức hiệu quả. Toàn thuộc tính 90% duy trì liên tục 10 phút lập tức, những thứ này ác linh ngoạn gia thuộc tính, lập tức trở nên chỉ có vừa mới bắt đầu 1/10. Công kích cũng từ mới vừa một kích hơn 60 triệu, biến thành hơn 6 triệu. Liên chiến tranh ba chủ tọa hạ ngồi xuống đầu kia cốt long, ở thần long khiếu thiên tiếng rồng ngâm dưới, cũng trực tiếp sợ đến nằm xuống phía dưới, song xí bảo hộ đầu, phát ra trận trận gào thét âm thanh. Chiến tranh bá chủ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thân là một gã thuận chiến, lại còn có thể thi triển ra vốn thuộc về vu pháp mặt trái trạng thái kỹ năng. Hắn lần nữa nâng tay lên bên trong hắc sắc cốt kiếm, lại hiến tế một vạn danh ác linh người chơi, đổi lấy ở đây 98 vạn ác linh người chơi, toàn thuộc tính 50% hiệu quả. Diệp Thần thì ngay sau đó song quyền va chạm, khởi động 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn bịch một cái, Diệp Thần nhanh chóng hóa thành một danh thân cao 500 thước cự nhân. Dưới chân trăm vạn ác linh người chơi, trong nháy mắt biến thành con kiến hôi một dạng. Dài dài dài, căng căng phồng trong tay thần long trường thương, theo hắn hét lớn một tiếng, lập tức biến thành hơn 1000m trưởng, 50m lớn bằng kình thiên súng lớn. Công kích lập tức công kích chiến tranh bá chủ thấy Diệp Thần khởi động trạng thái mạnh nhất, lập tức hướng chu vi trăm vạn quân đoàn, tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Cự đại hóa Diệp Thần, tuy là thuộc tính thay đổi càng tăng mạnh hơn, nhưng mục tiêu cũng biến thành càng lớn, rõ ràng hơn. Ba cái quân đoàn, ba đạo công kích, liên tiếp phát sinh. Lúc này Diệp Thần, lượng máu cao tới 35 triệu, phòng ngự cũng có 1.750 vạn, căn bản không phải công kích chỉ có 900 nhiều vạn ác linh quân đoàn có khả năng tổn thương, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá được. Trực tiếp ngạnh kháng ba đạo công kích, đao mang, hỏa vân, long quyển vũ tiễn, căn bản là không có cách lay động thân hình. Diệp Thần đỉnh đầu lần lượt toát ra ba đạo không thương tổn trị số. Mà đối diện ác linh quân đoàn, thì lượng máu trực tiếp hạ xuống 1/3 không phá được phòng, ác linh quân đoàn là được Diệp Thần bịa thịt, mặc hắn xâm lược. Nhưng chiến tranh bá chủ sao làm cho tình cảnh này phát sinh, trực tiếp vận dụng ác linh xiềng xích cường đại dung hợp tính, cùng với trong tay hắc sắc cốt kiếm tản mát ra cường đại lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ làm cho ba chi bất đồng nghề nghiệp quân đoàn hợp lại là một. Loại này gắng gượng dung hợp ba loại bất đồng chức nghiệp ngoạn gia quân đoàn, tuy là bởi vì chức nghiệp xung đột, không thể 100% phát huy ra ngoạn gia lực lượng. Nhưng bởi vì hắc sắc cốt kiếm quan hệ, cũng có thể phát huy ra 80% uy lực, kể từ đó, công kích lực lượng thì đạt đến kinh khủng 2.100 nhiều vạn một kích, có thể đối với Diệp Thần tạo thành sấp xỉ 3-4 triệu chân thực tổn hại huyết thương tổn. FU. Công kích chiến tranh bá chủ gầm lên. Hợp lại làm một quân đoàn, ba loại bất đồng công kích, bị mạnh mẽ dung hợp vì một loại mang theo hỏa diễm cùng đao mang vũ tiễn, hướng Diệp Thần gào thét mà đến. Người sau không tránh không né, sử dụng thần long tha mở chảo, nhắm ngay phía dưới chiến tranh bá chủ, ầm ầm bổ ra một thương. Ở bất khuất chiến hồn 70 lần thuộc tính thêm được dưới, một kích này thần long tha mở chảo, công kích vương dạ tốt cao tới 21.000 ức điểm hư không lĩnh chủ không ra, mảnh này thần tích đại lục, lại không có ai là Diệp Thần một kích này đối thủ. Chiến tranh bá chủ ở trường thương tới người trong nháy mắt, huy vũ trong tay hắc sắc cốt kiếm, hướng về phía bên cạnh một gã người chơi chỉ một cái. Nhất thời, bị trong ngón tay tên kia ác linh người chơi, lượng máu trực tiếp tỉnh thành không, đỉnh đầu toát ra 2.099 một ức điểm khủng bố mức thương tổn. Mà chiến tranh bá chủ thì cùng còn lại ác linh người chơi một dạng, bởi vì ác linh xiềng xích quan hệ, lượng máu chỉ còn lại có một điểm tí máu. Chiến tranh bá chủ lập tức hiến tế 1 vạn danh ác linh người chơi, mọi người lượng máu lần nữa trở về đầy. Diệp Thần không nghĩ tới chiến tranh bá chủ nhiều như vậy quỷ kỹ năng, lại vẫn có thể rời đi vết thương chí mệnh. Nhìn thấy đối phương công kích lần nữa đánh tới, Diệp Thần khởi động thần kỹ thân ẩn, khởi động một giây vô địch miễn dịch cái này sóng công kích. Ngay sau đó, Diệp Thần 500m thân hình cao lớn, lập tức tiến nhập hư vô, biến mất. Là thời điểm giải quyết chiến đấu, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đợt, đệ 4 buôn càng, hủy.